Chương 14, dị biến. Từ Tổng dùng một loại các ngươi mẹ nó đang trêu chọc nét mặt của ta nhìn về phía đám người, mà tại người chung quanh hắn đều mặt không biểu tình nhìn xem hắn, cách nửa ngày, Từ Tổng mới chỉ vào trên mặt đất một con chuột nói, các ngươi xác nhận đây là chúng ta phái đi ra thu nhỏ lại hình tròn trinh sát người máy, mà không phải một cái mô phỏng chân thật động vật người máy. Bên cạnh một cái nửa máy móc nửa nhục thân Phúc Mang liền nói, ta hết sức xác nhận đây chính là một con chuột. Từ trong ra ngoài, từ gen đến linh hồn đều là. Nhưng là từ thiết trí trên đó lượng tử dây dưa tin tức đến xem. Nó đúng là chúng ta trước đó thả ra thu nhỏ lại hình tròn trinh sát người máy. Đang khi nói chuyện, cái này nửa máy móc nửa nhục thân Phúc Mang còn cần lực vỗ một cái chính mình máy móc đầu lâu, sau đó từ hắn máy móc cái kia nửa bên trong mắt bên trong liền có quang mang bắn ra, cái này quang mang chiếu xạ tại con chuột này trên thân, chuột làn da lập tức trở nên trong suốt. Lộ ra dưới làn da cơ bắp cùng mạch máu, sau đó những cái này cơ bắp cùng mạch máu cũng dần dần trong suốt, lộ ra tại cơ bắp phía dưới nội tạng cùng xương cốt, đây quả thật là chính là một cái phổ thông chuột. Từ Tổng biết đạo hiện tại trọng điểm là con chuột này sự tình. Nhưng là hắn cũng là một cái người chơi, lúc này thực tế là nhìn không được thổ tào nói, uy, người máy móc chốt mở sẽ không phải là gõ đầu của mình à. Liền cùng trước kia kiểu cũ cũ tivi cái gì hỏng đồng dạng, từ một ít góc độ, lấy lực lượng nào đó đập xuống dưới liền có thể xây xong. Tên này Phúc Mang sửng sốt một chút liền kêu to nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này tư thái rất đẹp trai có được hay không, thần mẹ nhà nó kiểu cũ cũ tivi, nhà ngươi kiểu cũ cũ tivi có thể thả ra tia ít. Nhà ngươi kiểu cũ cũ tivi có thể bắn ra chùm laser. Từ Tổng lập tức liền ngậm miệng, hắn vừa mới nói lời chính là thuần túy thổ tào. Cho nên hắn lập tức liền nói sang chuyện khác, lại nói, con chuột này vì sao lại biến thành thu nhỏ lại hình tròn trinh sát người máy đâu? Bên cạnh một cái khác có hai cái đầu, thân thể một bên là nam tính, một bên là nữ tính Phúc Mang nhịn không được nói ra, nói ngược, ngươi nói sang chuyện khác kỹ thuật không khỏi cũng quá kém đi. Là chúng ta phải đi ra thu nhỏ lại hình tròn trinh sát người máy biến thành chuột có được hay không? Từ Tổng lập tức mặt mo đỏ ửng. Ngược lại là cái kia nửa máy móc nửa nhục thân Phúc Mang không có tiếp tục truy cứu, hắn lại gõ gõ chính mình máy móc đầu nói, một cái là máy móc tạo vật. Sẽ khi tiến vào sương mù về sau biến thành sinh vật, ta dám khẳng định đây tuyệt đối là ăn mòn cùng nhiễu sống, hoặc là mem, hoặc là liền cùng thấp vĩ độ có quan hệ. Đây đã là Từ Tổng gặp qua Nguyệt Anh tuần lễ thứ ba, tại trong lúc này hắn cùng đầu nhập tới Phúc Mang nhóm một mực tại hạ thành khu cùng khu ổ chuột du đảng. Dựa vào các loại quan hệ cùng thủ đoạn phát động cùng tụ lại dân nghèo nhóm, sau đó thông qua buôn lậu con đường, thương đoàn con đường các loại, đem những dân nghèo này nhóm an bài mang rời khỏi tân nhân loại thành, sau đó thông qua mấy cái lộ tuyến không ngừng bị lệch. Riêng phần mình đi qua khác biệt chỗ trống sau mới đi đến căn cứ. Vẹn vẹn hơn 2 tuần lễ thời gian, Từ Tổng đã thường đưa tiễn hơn 5 vạn người, trong đó đại bộ phận đều là cấm địa nhân loại, hoặc là cấm địa nhân loại hậu đại. Dù sao bọn hắn là quen thuộc nhất Phúc Mang quần thể dân chúng, lúc trước nhân loại thành cấm địa lúc không ít cùng Phúc Mang liên hệ, tương đối mà nói bọn hắn cũng là tín nhiệm nhất Phúc Mang đám người kia, ngoại trừ chính là thật sống không nổi một nhóm kia. Về phần những nhân loại khác thành phố các cư dân thì phần lớn tại lạnh lùng quan sát. Đối với tình huống như vậy Từ Tổng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao người ly hương tiện từ cổ có chi. Mà lại vậy vẫn là tại tất cả đều là thế giới nhân loại bên trong đều là như vậy, tại cái này hồng hoang đại lục trên, quản chi là cái này tân nhân loại thành đều thuộc về nhân loại cõi yên vui, mặc dù cái này tân nhân loại thành đẳng cấp xâm nghiêm, lên thành khu, hạ thành khu, khu ổ chuột, còn có rất nhiều ngay cả khu ổ chuột cũng không bằng địa phương, đồng thời bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm, thượng tầng áp bách bóc lột chờ quan hệ, hạ thành khu dân chúng. Chỉ có thể sống tạm, khu ổ chuột người thì ngay cả sống tạm đều khó khăn. Cho nên một trận giảm nhiều ấm xuống tới. Hạ thành khu cùng dân nghèo khắp nơi đều là đông cứng thi thể, nhưng là dù vậy, chỉ ít nơi này không có vạn tộc tùy tiện ngược sát nhân loại, coi bọn họ là gia súc làm đồ chơi, chỉ riêng cái liền thắng qua bên ngoài vô số lần. Cho nên tại xác nhận Từ Tổng bọn hắn là thật muốn dẫn dắt bọn hắn đi đến một cái nhân loại khác điểm tụ tập, đồng thời nhân loại kia điểm tụ tập so với nơi này tốt hơn an toàn hơn trước kia, chỉ cần còn có một ngụm đồ ăn. Còn có một đầu sinh lộ người cơ bản đều sẽ không cân nhắc đi theo Từ Tổng bọn hắn rời đi, cũng chỉ có cái loại này chân chính cùng đường mạt lộ. Bữa tiếp theo không ăn liền sẽ chết đói, tiếp theo đêm không có che liền sẽ lạnh chết người, chỉ có bọn hắn mới có thể liều lĩnh đi theo Từ Tổng bọn hắn mà đi, bởi vì dù sao đều là một cái chết, chẳng bằng cuối cùng liều một phen. Những cái này đều tại Từ Tổng đám người trong dự liệu, cho nên bọn hắn cũng không có nóng vội, chỉ là mỗi ngày du tẩu tại Hạ Thành khu cùng trong khu ổ chuột, chân chính làm được bọn hắn tốt nhất một đời nhóm làm ra qua như thế, xâm nhập quần chúng, giải quần chúng, phát động quần chúng, mặc dù trong lúc nhất thời thành quả rất ít, nhưng là đây cũng không phải là uổng công. Đồng thời Từ Tổng bọn người còn phái ra đại lượng trinh sát người máy xâm nhập khu ổ chuột, tại những cái kia bóp méo trong đường tắt tìm kiếm dân nghèo nạn dân, tương đối Hạ Thành khu, khu ổ chuột mới xem như nhiều người nhất nguyện ý rời đi địa phương. Mà con chuột này, tiền thân là một cái nhiều chức năng trinh sát người máy, viên cầu hình, có tay có chân, có thể lơ lửng, có thể bò vào các loại chật hẹp uốn lượn chỗ, lớn nhỏ còn có thể tiến hành trình độ nhất định biến hóa, xem như phúc man nhóm có thể mua được tỷ suất chi phí, hiệu quả cao nhất trinh sát khí cụ. Sau đó tại trước đây không lâu một trận sương mù về sau. Không đơn giản Từ Tổng bọn hắn bố thiết trinh sát người máy toàn bộ mất liên lạc, còn bao gồm đã tập kết tốt hơn một vạn tên dân nghèo cũng toàn bộ mất tích, những cái kia trinh sát người máy cũng liền thôi, bất quá là dùng nhiều một chút cái này tân nhân loại thành tiền thế thôi, nhưng là cái này hơn một vạn dân nghèo lại là không thể sai sót, phúc man nhóm cũng là phân rõ nặng nhẹ, cho nên khi Hạ Từ Tổng cùng tân nhân loại thành mấy cái phúc man đầu lĩnh đều xuất hiện tại khu ổ chuột, bọn hắn. Y theo trước đó trinh sát người máy phân bố cùng mất liên lạc thời gian chờ, cuối cùng tìm được nơi này. Đồng thời tìm được con chuột này. Đông đảo phúc man vây quanh con chuột này xem xét hồi lâu, sau đó bọn hắn rốt cục xác nhận con chuột này tại trước đó xác thực chính là cái kia trinh sát người máy, nhưng là bởi vì đột nhiên xuất hiện sương mù, trinh sát người máy liền biến thành con chuột này, đây là phi thường rõ ràng ăn mòn cùng nhiễu sóng hiện tượng, trong vĩnh dạ phi thường phổ biến. Bất quá bây giờ vĩnh dạ biến mất bên trong, loại này ăn mòn cùng nhiễu sóng hiện tượng liền trở nên rất thưa thớt, đồng thời nơi này là tân nhân loại thành, là sinh tồn đến ngàn vạn mà tính nhân loại thành phố lớn. Đồng thời còn có đại lượng siêu cao hắc khoa kỹ phòng ngự hệ thống, cùng rất nhiều phòng ngự ma pháp hệ thống, vĩnh dạ ăn mòn cùng nhiễu sóng là rất khó tiến vào trong đó. Bất quá tục truyền nói, cái này trong khu ổ chuột lâu dài đều sẽ xuất hiện các loại hiện tượng quái dị. Nghe nói thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại lượng sương mù, trong mê vụ sinh vật sẽ quỷ dị tan biến, đồng thời làm những cái này sương mù tan biến về sau, trong khu ổ chuột địa hình đều sẽ phát sinh biến hóa, sẽ thêm ra một chút quỷ dị đường tắt, quỷ dị công trình kiến trúc, hoặc là quỷ dị cống thoát nước, toàn bộ khu ổ chuột diện tích không giờ khác nào không tại khuếch trương. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại khu ổ chuột bên ngoài, nghe nói tại cái kia khu ổ chuột chỗ sâu có càng khủng bố hơn đồ vật. Kia là rất nhiều phúc man cũng không dám xâm nhập khủng bố khu vực. Một phúc man trên mặt mang theo e ngại nói. Một tên khác đầu là một cái kim loại hình tam giác phúc man cũng tiếng trầm nói ra, ta cũng đã được nghe nói rất nhiều khu ổ chuột khủng bố truyền thuyết, nghe nói cái này trong khu ổ chuột nhân số lượng vẫn luôn đang biến hóa, thỉnh thoảng sẽ thêm ra một chút không biết lai lịch nhân loại, bọn hắn liền phản phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng, có trong khu ổ chuột sinh tồn ký ức. Nhưng là ai cũng không nhận ra bọn hắn, ai cũng không biết bọn hắn là lúc nào tiến vào khu ổ chuột. Thậm chí ngay cả Từ Tổng đều khẽ gật đầu nói, ta cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới khu ổ chuột chuyện lạ, tỉ như những cái kia đột nhiên xuất hiện kiến trúc, đột nhiên xuất hiện đường tắt, đột nhiên khuếch trương địa bàn, nếu là có người đi vào ở, vậy bọn hắn sẽ thỉnh thoảng nghe được kinh khủng tiếng kêu rên, có nhân loại tiếng rên rỉ, có thống khổ tra tấn âm thanh, còn có không thể diễn tả các loại thanh âm. Nhưng là vô luận bọn hắn làm sao đi tìm, lại đều không cách nào tìm tới. Những âm thanh này đến chỗ. Đông đảo phúc man nhóm không ngừng nói bọn hắn biết rõ khu ổ chuột chuyện lạ, sau đó càng nói bọn hắn càng cảm thấy có chút trùng mình, riêng phần mình đều là nổi da gà đều bốc lên, lúc này liền có phúc man hỏi, Từ Tổng, chúng ta còn muốn tiến vào khu ổ chuột sao? Còn có những cái kia mất tích hơn một vạn dân nghèo làm sao bây giờ? Từ Tổng cũng là trong lòng có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là nói, sợ cái gì sợ, chúng ta thế nhưng là phúc man a, lại bọn hắn sẽ không chết, cái gì ăn mòn nhiễu sống cùng chúng ta có quan hệ sao? Ách, chính mình cải tạo tìm đường chết ngoại lệ, luôn luôn muốn tìm tới khu ổ chuột nhiễu sống chân tướng. Mà lại cái kia hơn một vạn người cũng không có khả năng mặc kệ, phái người đi, đều đem riêng phần mình dưới cờ phúc man phái đi ra, cái này không thể so cày phó bản thú vị. Tiếp lấy phúc man nhóm riêng phần mình thương lượng tiếp xuống hành động, sau đó bọn hắn rời đi chỗ này đường tắt, mà tại tất cả mọi người rời đi sau hồi lâu thời gian, dần dần, chỗ này đường tắt có nhàn nhạt sương mù tuôn ra, mà tại sương mù tuôn ra về sau, chỗ này đường tắt mặt đất, vách tường, cùng xung quanh công trình kiến trúc cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Rất nhiều đầu người, tứ chi, xương cốt, huyết nhục, mạch máu, gân cốt, nội tạng các loại cũng bắt đầu hiển hiện, nơi này tất cả. Mặt đất, vách tường, công trình kiến trúc, thế mà tất cả đều là từ sinh vật nhục thể chỗ tạo thành, không, không phải tạo thành, mà là bóp méo dung hợp cuốn bệnh cùng một chỗ, một cái nhân loại nhục thể bị bóp méo kéo duỗi trải bằng đến mấy chục mét vuông phạm vi, cùng những nhân loại khác nhục thể dây dưa bóp méo đến một mảnh, vô cùng thống khổ tại những cái này trong nhục thể lan tràn, bọn hắn thì là không phải còn sống, nhưng lại không có cách nào chết đi, chỉ có không ngừng phát ra kinh. Khủng tiếng rên rỉ. Trầm thấp, bền bỉ, ồn ào, các loại thanh âm vang vọng cái này một mảnh đường tắt. Chương 15, bắt đầu. Trịnh Công đứng tại lưng chừng núi sườn núi hướng về phía trước ngóng nhìn, tại hắn ngay phía trước có nhàn nhạt núi sương mù, mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua núi sương mù nhìn thấy một tòa công trình kiến trúc, những công trình kiến trúc kia đều tại một mảnh bình nguyên trên. Xuyên thấu qua núi sương mù còn có thể nhìn thấy một dòng sông tại kiến trúc nhóm nơi xa. Cuối cùng đã tới, mệt mỏi quá a. Trịnh Công vừa nói chuyện vừa hướng về sau nhìn quanh, sau lưng hắn có hơn 8.000 tên thần sắc câu nệ nhân loại dân chúng, mỗi người bọn họ đều là phong trần đầy mặt. Thần sắc mệt mỏi, bất quá trong ánh mắt của bọn hắn lại mang theo hưng phấn cùng may mắn, bởi vì thật sự có công trình kiến trúc, thật không phải là bẫy, thật sự có tương lai. Bọn hắn đánh cược cái này một cái thế mà thật thắng. Cái này hơn 8.000 tên nhân loại tất cả đều đến từ tân nhân loại thành, tại từ tổng bọn hắn xâm nhập quần chúng bên trong, hạ thành khu một số người, cùng đến từ khu ổ chuột rất nhiều người, bọn hắn đều bởi vì sống không nổi mà không thể không rời đi tân nhân loại thành, cái này kỳ thật cũng là một loại đánh bạc, nếu là cược thua bọn hắn rất có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng là may mắn là từ tổng bọn người đúng là thật lòng. Tại cái này tân nhân loại thành bên ngoài thật là có một cái khác có thể cung cấp nhân loại phồn diễn sinh sống địa phương, thậm chí nơi này đối đãi bọn hắn càng thêm thân mật, đương nhiên, liên quan tới điểm này bọn hắn trước mắt cũng còn không biết, bọn hắn chỉ biết nơi này có lẽ có thể để bọn hắn ăn no mặc ấm. Trịnh Công là cái này một nhóm di chuyển dân chúng người dẫn đường, trừ hắn lấy bên ngoài ngoài ra còn có 10 cái phúc mang, bất quá cái này một nhóm phúc mang đều là tân nhân loại thành biến chất phúc mang, từng cái sắc mặt đều là âm trầm. Mà lại cùng nhau đi tới trừ hộ vệ những dân chúng này lấy bên ngoài, chính bọn hắn người cũng tại lục đục với nhau, dù sao bọn hắn còn không có triệt để trở lại hạo dưới cờ, còn không có lần nữa trở về xa điêu người chơi hàng ngũ, biến chất bọn hắn chỉ có thể xem như miễn cưỡng sẽ không đối với mình người xuất thủ thôi. Đi qua lặn lội đường xa, đặc biệt là nửa đường tận lực đi vòng thêm rất nhiều con đường, toàn bộ hành trình hết thảy đi 20 ngày tới, những dân chúng này kỳ thật đều đã thường đã rời tới cực điểm. Ngay cả Trịnh Công bọn hắn những cái này phúc mang cũng là như thế. Lúc này rốt cục đi vào mục đích, tất cả mọi người là nâng lên sau cùng khí lực bước nhanh hướng về phía trước, lại đi ước chừng hơn 3 giờ về sau, đám người rốt cục đi vào một chỗ biên phòng cửa ải chỗ. Hơn 8.000 dân chúng tự nhiên là không thể nào trực tiếp tiến vào lãnh địa nội, liên quan ở phương diện này tự có cấm địa nhân loại các tinh anh thiết kế trọn vẹn nhập quan chương trình. Tỷ như cần kiểm tra trên người bọn họ phải chăng mang theo vi khuẩn truyền nhiễm cùng nguyền rủa ăn mòn loại hình, thứ hai chính là muốn minh xác bọn hắn trận doanh cùng thân phận, xác nhận bọn hắn có phải là hay không gián điệp loại hình. Cuối cùng thì phải điền bọn hắn các loại thân phận tin tức, từ giới tính, tuổi tác, tri thức cấp độ, am hiểu công việc các loại, tóm lại bọn hắn muốn đi vào đến chân chính lãnh địa nội chí ít còn cần tại cái này cửa ải đợi đến nửa tháng đến chừng một tháng. Trịnh Công chờ phúc mang liền không có hạn chế như thế, không nói trước bọn hắn sẽ hay không bị truyền nhiễm bệnh hoặc là nguyền rủa ăn mòn loại hình ảnh hưởng, cho dù bọn hắn thật nhận những cái này ảnh hưởng trái chiều, vậy bọn hắn trực tiếp chết đến một lần liền không có vấn đề, lúc này đi vào cái này cửa ải. Lập tức tất cả phúc mang đều tại Trịnh Công dẫn đầu hạ tiến vào nhân viên khu cư trú, sau đó cái gì đều còn chưa kịp làm, trước tiên liền tẩy một vòng tắm nước nóng. Sau khi tắm đông đảo phúc mang mới cảm giác cuối cùng là nhẹ nhõm một chút, từ tân nhân loại thành dẫn đầu dân chúng xuất phát về sau, Trịnh Công chờ phúc mang cơ hồ liền không có an ổn chập mắt ngủ qua một đêm, đoạn đường này hơn 20 ngày thời gian bên trong, bọn hắn kỳ thật mới là mệt nhất người, ban đêm muốn cảnh giới ma thú. Ban ngày muốn cảnh giới vạn tộc, trên đường đi đi tới đều là cẩn thận từng ly từng tí không nói. Thậm chí biến chất phúc mang nhóm còn muốn cảnh giác lẫn nhau, cũng chỉ có Trịnh Công một cái người một lòng một ý bảo hộ dân chúng thôi. Đến lúc này, tất cả mọi người tại hồ tắm lớn bên trong ngâm quá một vòng, lại có nhân viên công tác vì bọn họ chuẩn bị yến hội, đợi cho phúc mang nhóm đều rửa mặt hoàn tất về sau, riêng phần mình đều ngồi xuống yến hội trước, nhìn xem trên bàn các loại món ăn ngon, trong lúc nhất thời những cái kia biến chất phúc mang nhóm đều là trầm mặc không nói, từng cái nhìn xem bữa tiệc này trên đồ ăn ngẩn người. Cũng không phải nói những thức ăn này đến cỡ nào cao đoan đỉnh cấp. Liền nguyên liệu nấu ăn đến nói kỳ thật cũng bất quá là phổ thông, đơn giản chính là một chút cá cùng thịt rừng loại hình, còn có chính là một chút rau quả rau dại, hoa quả điểm tâm ngọt, còn lại chính là đại lượng bia, dạng này đồ ăn đối với biến chất phúc mang nhóm đến nói cũng không hiếm lạ, bọn hắn tại tân nhân loại thành cũng là có thể muốn ăn liền ăn. Chân chính để bọn hắn ngẩn người nhưng thật ra là một bàn này yến hội đồ ăn. Phía trên đồ nướng chiếm đa số, còn có cái kia một trương một kết bia, cái này kỳ thật chính là phúc mang nhóm thích nhất bữa ăn khuya, nhớ ngày đó tại nhân loại thành cấm địa lúc. Đông đảo phúc mang nhóm tạo thành đoàn đội, ngồi lấy các loại huyền hoàng hàm chạy khắp nơi ra ngoài cày quái cày phó bản, liên tục gan lì trước 10 ngày nửa tháng quay trở lại lần nữa, hoàn thành nhiệm vụ sau phúc mang nhóm liền thích chạy đến từng cái quầy đồ nướng cùng quán bán hàng chỗ, điểm lên đồ nướng cùng bia. Một đống lớn đoàn đội đồng bạn tập hợp một chỗ huyên thuyên, nói chuyện phím, riêng phần mình khoác lác đánh cái rắm vui chơi giải trí, đều là sa điêu nhóm người chơi chơi đùa. Nhưng là cái kia không khí, cái kia đồ ăn lại là bọn hắn cả một đời đều không thể quên đồ vật. Những cái này biến chất phúc mang đều sững sờ ngồi ngay tại chỗ, Trịnh Công lại là không chờ bọn họ, trực tiếp mở mấy bình bia, cầm qua một bình liền ung ục ục tróc một miệng lớn, sau đó liền bắt đầu đối thức ăn trên bàn không ngừng càn quét. Vừa ăn vừa nói với mọi người nói, đều thất thần làm gì, tất cả nhanh lên một chút ăn à, bao ăn no, không đủ tự nhiên có người đã nướng chín đưa tới. Biến chất phúc mang nhóm cũng còn hơi có chút chần chờ, nhưng nhìn trong trí nhớ quá khứ đồ ăn, bọn hắn chậm rãi đưa tay ra, sau đó riêng phận mình cũng sẽ không tiếp tục khách khí, cầm bia cầm bia. Gấp thức ăn, qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị về sau. Riêng phần mình đều là mặt đỏ tới mang tai bắt đầu nói tới nói lui, có phúc mang nói trò cười, có phúc mang bắt đầu hồi ức quá khứ, có phúc mang thì bắt đầu phát huy sa điêu người chơi đặc sắc, trong lúc nhất thời nơi này phản phất trở lại hơn 100 năm trước nhân loại thành cấm địa đồng dạng, thời điểm đó bọn hắn chính là như vậy không buồn không lo chơi đùa. Trịnh Công vừa ăn uống vừa nhìn những cái này biến chất phúc mang nhóm cũng không còn trước đó vẻ lo lắng, tình cảnh như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Từ nay phiến lãnh địa thành lập về sau, thỉnh thoảng liền có biến chất phúc mang đầu nhập hạo dưới cờ, nói đến cũng là kỳ quái, những cái này biến chất phúc mang rõ ràng đều đã thường thoát ly nhân loại thành cấm địa trên trăm năm đến mấy chục năm không giống nhau, bọn hắn tinh thần cùng nhục thể thường thường đều đã thường biến hóa, rất nhiều người đều biến thành ác nhân hoặc là quái vật, từ tinh thần đến nhục thể đều là, bất luận nhìn thế nào bọn hắn đều không giống như là còn có thể biến trở về. Đến dáng vẻ. Nhưng là tại hạo dưới cờ phản phất có cái gì ma lực đồng dạng. Những cái này biến chất phúc mang đầu nhập hắn dưới cờ về sau, theo thời gian trôi qua bọn hắn đều sẽ dần dần khôi phục lại phản phất còn tại nhân loại thành cấm địa lúc dáng vẻ, từ nhục thể đến tinh thần đều là như vậy, quản chi là biến chất đến lợi hại hơn nữa phúc mang cũng đều khôi phục lại, tỉ như một cái tên là hàng đà phúc mang, hắn thậm chí đem chính mình cải tạo thành một đoàn thể lỏng kim loại. Hắn tinh thần cùng nhục thể đều đã thường không còn là nhân loại, thế nhưng là trở về hạo dưới cờ mỗi vượt qua 2 tháng, hắn liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Cái này hết sức tốt à, đại lượng phúc mang nhóm cũng bắt đầu trở về, cái này một mảnh lãnh địa cũng đang không ngừng mở rộng, nghe nói hạo lại phát minh ra các loại hình khí cụ, còn tại lãnh địa trung ương thiết trí mấy cái phát ra sáng tỏ quang mang năng lượng lò phản ứng, đây hết thảy đều tại biến tốt. Trịnh Công vừa ăn uống bên cạnh ở trong lòng nghĩ lại, trong lòng của hắn tràn ngập phấn chấn, chỉ cảm thấy tất cả cố gắng đều đáng giá, hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh lên trở lại lãnh địa trung tâm đi, nhanh lên trở lại hắn tại trong lãnh địa trong nhà, kia là một tòa làm bằng gỗ 2 tầng lâu đồng hào bằng bạc phòng. Tại phòng ốc phía trước mấy trăm mét chỗ chính là một dòng sông, hắn muốn về đến trong nhà hảo hảo ngủ một giấc, sau đó ngủ thỏa thích về sau lại đi câu cá. Nhà à! Trịnh Công nghĩ đến đây hết thảy, chậm rãi liền muốn phải có chút si, khóe miệng của hắn cũng bắt đầu mang theo ý cười, lại không muốn đúng lúc này từ ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng chạy bộ, đông đảo Phúc Mang nhóm đều đưa ánh mắt nhìn sang, rất nhanh, bọn hắn chỗ gian phòng cửa lớn liền bị mở ra, ở ngoài cửa lộ ra mấy trương sợ hãi lo lắng gương mặt. Xảy ra chuyện. Có rất nhiều người bỗng nhiên ở giữa phát sinh dị biến. Bọn hắn biến thành những vật khác. Đợi cho Trịnh Công chờ Phúc Mang đi vào hiện trường lúc, hiện trường đã bị tại cái này cửa ải nhân viên công tác kéo đường ranh giới, Trịnh Công mang về dân chúng thì bị từng nhóm cách ly lên, ai cũng không biết trên người bọn họ phải chăng còn mang theo cái khác dị thường, trong lúc nhất thời toàn bộ cửa ải có thể nói là người người cảm thấy bất an. Trịnh Công chờ Phúc Mang cũng không dám thất lễ, bọn hắn lập tức vượt qua đường ranh giới đi đến trong đại sảnh, phát sinh dị biến địa điểm chính là tại chỗ này đại sảnh kiến trúc bên trong. Lúc ấy nhân viên công tác chính đang vì bọn hắn tiến hành huyết dịch thu thập mẫu, đồng thời vì bọn họ phân phát đồ ăn cùng nước ngọt, thế nhưng là huyết dịch thu thập mẫu đến một ít dân chúng lúc, nhân viên công tác lại không cách nào từ trên người bọn họ thu thập quản chi một giọt máu. Một bắt đầu làm việc nhân viên còn tưởng rằng là thu thập nhân viên thao túng sai lầm, lại hoặc là thụ thu thập dân chúng tố chất thân thể quá kém, nhưng là tại thay quá thu thập nhân viên, lại thay quá thu thập khí cụ về sau. Y nguyên không cách nào từ những người này trên thân thu thập huyết dịch, đừng nói là huyết dịch. Ngay cả nước bọt hoặc là nước tiểu đều không thể thu thập được, cái này lập tức liền dẫn phát nhân viên công tác cảnh giác, thế nhưng là còn chưa kịp để bọn hắn tiến hành bước kế tiếp hành động, những cái này không cách nào thu thập được bất luận cái gì chất lỏng hoặc là cái khác sinh lý hàng mẫu dân chúng, bọn hắn thế mà ngay tại tất cả mọi người chú mục hạ phát sinh biến hóa. Có người biến thành con rối, rất sống động bộ dáng cùng thân thể tứ chi. Chỉ là toàn thân cao thấp đều biến thành đầu gỗ, sau đó bảo trì hắn sau cùng tư thái cũng không còn cách nào động đậy, còn có người biến thành kim loại. Nhưng là khuôn mặt có chút bóp méo, tứ chi thoạt nhìn như là xúc tu, còn có biến thành xi măng, còn có biến thành vứt bỏ các loại kim loại tổ hợp, còn có biến thành bánh răng cùng tơ kim loại kết hợp, bọn hắn trong nháy mắt tất cả đều biến thành phi sinh vật chất liệu, nhưng là khuôn mặt cùng tư thái cơ bản đều duy trì biến hóa trước một khắc này, có đại nhân. Có hài tử, trên mặt bọn họ thậm chí còn mang theo hy vọng cùng chờ mong, trên tay bọn họ còn cầm đồ ăn cùng nước ngọt. Trịnh Công tiến vào đại sảnh sau gắt gao nhìn xem những cái này, hắn đi qua bọn hắn, nhìn xem nét mặt của bọn hắn. Nhìn xem trên tay bọn họ cầm đồ ăn cùng nước ngọt, sau đó Trịnh Công lớn tiếng gầm thét vọt tới công trình kiến trúc bên tường, bắt đầu từng quyền đánh ở trên vách tường, đánh cho trên vách tường khắp nơi đều là vết máu. Là giả nhân loại thành nguyền rủa, nó là sống lấy, nó không muốn trong thành cư dân rời đi. Có Phúc Mang nói như vậy. Trịnh Công lại là lập tức quay đầu quát, không, cái này căn bản không phải cái gì nguyền rủa, đây là cố ý tai nạn, là cái kia giả nhân loại thành thành chủ làm, hắn muốn nhân loại hợp nhất, hắn muốn thôn phệ tất cả nhân loại, hắn đã bắt đầu hành động. Chương 16, không người có thể trốn. Nguyệt Anh đứng tại phủ thành chủ tối cao đoàn trên ban công nhìn xuống cả nhân loại thành phố, ở trong mắt nàng thấy nhân loại thành phố tràn ngập sương mù, hắc ám, cùng ngay cả mắt thường đều có thể nhìn thấy bóp méo ăn mòn, cái này đã không còn là cái gọi là thành thị, càng phản phất là ma quật, lại hoặc là một loại nào đó khủng bố mà quỷ dị sinh mệnh ẩn núp trong đó, Nguyệt Anh chỉ là nhìn xem đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phúc Mang nhóm lực hành động kỳ thật đã rất không tệ. Nhưng là lòng người lại không phải đơn giản thông qua ngôn ngữ liền có thể cải biến. Chỉ cần bọn hắn còn có một miếng cơm ăn, hoặc là cảm thấy bọn hắn còn có một miếng cơm ăn, như vậy tuyệt đại đa số người liền sẽ không đi theo Phúc Mang rời đi, quản chi bọn hắn rất nhiều người đều biết trong tòa thành thị này khắp nơi đều là quỷ dị cùng nguy hiểm, nhưng là không có sắp đến trên đầu cũng sẽ không rời đi. Xem ra còn muốn gia tăng xua đuổi bọn hắn cường độ mới được. Tân nhân loại thành nhưng thật ra là có chẩn tai cơ chế, mặc dù nói bởi vì Huệ bố cục duyên cớ, tân nhân loại thành bị nghiêm khắc phân chia trên dưới giai tầng phúc lợi đẳng cấp, cũng là lên thành khu chính là thì là được lợi ích người. Hạ thành khu cùng khu ổ chuột chính là bị kẻ bóc lột, bởi vậy khiến cho này nhân loại thành phố liên tục không ngừng sản xuất quán niệm, mặt trái các loại, đây đều là Huệ sở định hạ đại cục, chính là Nguyệt Anh cũng không đủ sức chống lại cải biến. Bất quá tại Nguyệt Anh quản lý nhân loại chủ trì thành phố trong lúc đó, nàng cũng âm thầm thiết trí rất nhiều giúp đỡ người nghèo cơ chế, chẩn tai cơ chế, cùng bồi dưỡng cơ chế, kỳ thật liền cùng trước đó từ tổng đối chất vấn của nàng như thế, cũng không phải xã hội nguyên thủy hoặc là xã hội nô lệ, vốn có cực cao khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật mang đến sức sản xuất tăng lên tình huống dưới. Căn bản cũng không cần thiết lập cái gì lên thành khu cùng hạ thành khu khu ổ chuột loại hình địa vị cách ly, nếu không phải là bởi vì Huệ quyết định hạn chế duyên cớ, Nguyệt Anh đã sớm dẫn đầu này nhân loại thành phố đi đến mấy lần cách mạng công nghiệp, sau đó thành lập được một cái đại đồng thế giới. Theo đạo lý đến nói, làm nhiệt độ không khí giảm đột ngột thiên tai hàng lâm lúc, Nguyệt Anh thiết lập chẩn tai cơ chế liền sẽ khởi động, lại thế nào cũng không thể xuất hiện chết đói người cùng lạnh người chết tình huống, nhân loại thành trình độ khoa học kỹ thuật là phi thường cao. Ở trong thành có mấy tòa năng lượng lò phản ứng, hắn cung cấp năng lượng đủ để là cả nhân loại thành phố, bao quát khu ổ chuột đều cung cấp nhiệt năng cùng điện năng, đồng thời rất nhiều đồ ăn sản xuất nhà máy, chỉ cần có nước cùng không khí liền có thể hợp thành đại lượng đồ ăn. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện đại lượng chết cống cùng chết đói người tồn tại. Thế nhưng là đây hết thảy đều không có phát sinh, làm nhiệt độ giảm đột ngột lúc, khu ổ chuột xuất hiện đại lượng chết cống cùng chết đói người, thậm chí liên hạ thành khu bên trong đều có đồng dạng tử vong nhân khẩu xuất hiện. Nguyệt Anh chẩn tai cơ chế hoàn toàn không có khởi động, Nguyệt Anh bản nhân phản phất đều thờ ơ, lúc này mới có phút mang bắt đầu hành động, đặc biệt là từ tổng tiến về lên thành khu cùng Nguyệt Anh gặp mặt. Đồng thời ngay mặt chất vấn nàng một chuyện. Nguyệt Anh tịnh không có đối với cái này hành vi nhiều hơn giải thích, nhưng là cử chỉ này không hề nghi ngờ để một chút nguyên bản không có ý định rời đi nhân loại thành người rời đi, cũng làm cho rất nhiều ông quan sát thái độ người càng thêm khuynh hướng phúc mang nhóm, chỉ cần một cơ hội liền có thể khiến nhân loại ta thành phố chính phủ công tính lực phá sản. Từ đó làm cho đại lượng nhân viên rời đi, mà cái này phản phất chính là Nguyệt Anh mục. Hiện tại gấp vấn đề cần giải quyết có hai cái, một cái chính là ra sao trong thời gian ngắn nhất để chính phủ công tín lực phá sản, dạng này mới có thể để hạ thành khu ngắm nhìn người mau rời khỏi, kỳ thật ta cho tới nay đều có bố cục, mặc dù công nghệ cao người mới, chuyên gia vũ khí, nhà sinh vật học các loại phần lớn tập trung ở lên thành khu, nhưng là luận giáo dục phổ cập tính các loại, kỳ thật hạ thành khu người sở thụ giáo dục phổ cập tính càng rộng, trong đó mù chữ suất ngay cả 0.1. phần trăm cũng chưa tới. Kém cỏi nhất đều là cao trung văn hóa tốt nghiệp, phổ biến đều là đại học bản khoa cùng đại học chuyên khoa tốt nghiệp, cái này một nhóm người thành viên nếu là rời đi, như vậy liền có thể bảo tồn hại nhiều nhất thụ giáo dục người. Vấn đề thứ hai chính là liên quan tới Phúc Mang mang theo rời người đến được hạn định vấn đề, hành động lực của bọn hắn tuy mạnh, nhưng là dẫn người hiệu suất quá thấp, quản chi một lần tính mang rời khỏi 1-2 vạn người, đối với cả nhân loại thành phố nhân khẩu số lượng đến nói, quả nhiên là chính trâu mất sợi lông cũng không tính là, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ cuối cùng đại đa số người đều muốn cùng tòa thành thị này chết theo. Nguyệt Anh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, càng là nhìn xem tòa thành thị này, trong lòng lo nghĩ liền càng thịnh, nàng không biết Huệ hành động chừng nào thì bắt đầu, hoặc là nói là không đã bắt đầu, nàng cũng không biết nên làm gì đi ngăn cản Huệ, nói cho cùng nàng cũng chỉ là Huệ thủ hạ thôi, thì là không siêu phàm chi lực, lại không chưởng khống toàn bộ cục diện trí lực. Chân chính có thể cùng Huệ địch nổi cũng chỉ có Hạo thôi. Ngươi mê mang sao? Huệ thanh âm xuất hiện tại Nguyệt Anh sau lưng. Nguyệt Anh thân thể khẽ rung lên. Nàng quay đầu nhìn sang, liền thấy hai mắt vô thần Huệ đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ đang nhìn Nguyệt Anh, lại tựa hồ xuyên thấu qua Nguyệt Anh nhìn xem toàn bộ thành thị, lại hoặc là hắn cái gì đều không nhìn, chỉ là đứng ở nơi đó. Nguyệt Anh đưa tay sửa sang mình bị gió thổi tán tóc. Nhờ vào đó che giấu chính mình lo lắng ánh mắt, đồng thời cũng cả sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó mới quay về Huệ nói ra, kế hoạch của ngươi bắt đầu sao? Thế mà còn có nhàn tâm chạy đến tìm ta lời nói. Còn là nói ngươi quyết định cái thứ nhất hấp thu người là ta. Huệ khẽ lắc đầu, sau đó hắn thế mà vi nở nụ cười. Chỉ là cặp mắt kia vô thần mỉm cười bộ dáng lại cho người một loại kinh dị cảm giác, hắn đi đến Nguyệt Anh bên cạnh. Thế mà liền đưa tay ra sờ tại Nguyệt Anh tóc trên, đồng thời hắn nói ra, nhân loại hợp nhất, cũng không phải là đơn thuần hấp thu, cũng không phải là ta đem toàn nhân loại hấp thu là chất dinh dưỡng, kia là càng chuyện phức tạp, tại cái này mà nhân loại hợp nhất quá trình bên trong, ta và các ngươi đều là cùng cấp, tịnh không chia cao thấp. Chỉ dùng ngôn ngữ là không cách nào thuyết phục ngươi, cho nên chỉ có thể đến lúc đó mặc cho ngươi chính mình trải nghiệm. Nguyệt Anh còn muốn nói điều gì? Huệ lại khẽ lắc đầu. Dẫn đầu nói, ngươi cái gì đều không cần nói, đợi đến thời điểm tất cả ngươi đều sẽ biết đạo. Nhân loại cuối cùng là phải hợp nhất, từ vật lý góc độ, từ tâm linh góc độ, từ triết học góc độ đều là như vậy, nếu không phải là như thế, chúng ta nhân loại yên nguyên vẫn là côn trùng, tương lai y nguyên còn có vô số bi thảm, đây là thuộc về chúng ta nhân loại thiên mệnh, ta hiểu ngươi ý nghĩ, cũng hiểu được ngươi bây giờ như vậy đi làm nguyên nhân, nhưng là đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, ngươi nhìn a, những cái kia nhân loại bắt đầu rời đi tòa thành thị này. Nhưng là trong lòng bọn họ, tòa thành thị này chưa hề rời xa bọn hắn. Nguyệt Anh cảm thụ được trên đầu tay, nàng chỉ cảm thấy lạnh cả người, nàng nhìn xem Huệ ánh mắt, cái kia cặp mắt vô thần tựa hồ đang nhìn nàng, lại tựa hồ đang nhìn hướng nơi xa, nàng trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời, sau đó ở trong mắt nàng, Huệ như vậy tán đi, sau đó nàng nhìn thấy càng nhiều càng lớn Huệ. Tại này nhân loại thành phố trung ương, Huệ mặt hiển hiện ra, cả nhân loại thành đều là Huệ. Không, phải nói này nhân loại thành phố vốn là Huệ một bộ phận, tất cả nhân loại kỳ thật đều là ký sinh tại Huệ trên thân thể. Những cái kia đã thoát đi, đã rời xa người, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không có rời đi, bọn hắn yên nguyên còn tại thành thị này bên trong. Thật sao? Ta vẫn luôn tại làm chuyện vô ích à, Huệ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp chúng ta đường lui, hắn ngay cả đường lui của mình đều không có, này nhân loại hợp nhất, còn có. Nguyệt Anh suy nghĩ nhanh chóng, nhưng là nàng đã tới không kịp làm cái gì, bởi vì nàng đã cảm giác không đến chính mình hình thể, nàng chỉ thấy chói lọi một cái thông đạo, tại lối đi này trên có vô số người gương mặt hiển hiện, bi hoan hỉ nhạc đều ở trong đó. Sinh lão bệnh tử cũng ở trong đó, đầu này của lối đi xa xa vô tận, nàng đã không nhìn thấy cái khác. Đây chính là nhân loại hợp nhất chân tướng sao? Huệ! Ngươi! Đây chính là Nguyệt Anh sau cùng suy nghĩ. Sau đó nàng dung nhập tại trong đó. Một bên khác, Từ Tổng bọn người yên nguyên phí hết tâm tư muốn kéo càng nhiều người rời đi, liền như là một chiếc thuyền đắm sắp triệt để đắm chìm trước, tại cái này thuyền đắm trên tiểu động vật đều sẽ bản năng bắt đầu thoát đi đồng dạng, Từ Tổng mấy người cũng cảm thấy khủng bố cùng nguy hiểm, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là phúc mang. Ỷ vào chính mình bất tử chi thân còn có thể đối cứng. Nhưng là vào hôm nay giờ khắc này, Từ Tổng bọn người ngay tại hạ thành khu nào đó con đường trên trắng trận phát ra truyền đơn lúc, đột nhiên mặt đất liền có kịch liệt rung động, bên đường đại lượng công trình kiến trúc bắt đầu xuất hiện vết rách, rất nhiều người đều chân đứng không vững té ngã trên đất, mà địa chấn này còn tại tăng lên, những cái kia xuất hiện vết rách công trình kiến trúc trực tiếp liền bắt đầu sụp đổ, mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra, rất nhiều người trực tiếp sa vào đến đất nước. Bên trong, chung quanh cũng có vô số người bị sụp đổ công trình kiến trúc đè ở phía dưới. Khắp nơi đều là tiếng hô hoáng, khắp nơi đều có thụ thương hoặc là trực tiếp bị đè chết người. Đây hết thảy tới quá mức đột ngột, đến mức ngay cả Từ Tổng bọn người không cách nào may mắn thoát khỏi, bọn hắn hoặc tổn thương hoặc chết, Từ Tổng càng là không may, dưới chân hắn đất nước trực tiếp nuốt hết hắn, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã phục sinh tại biên giới thành thị một tòa kiến trúc lớn vật bên trong, đương nhiên, cái này tòa nhà công trình kiến trúc cũng đã sụp đổ phân giải. Hắn là phục sinh tại kiến trúc này vật phế tích bên trên. Sau đó phục sinh Từ Tổng trực tiếp liền thấy nhân loại thành trung ương chỗ có cự vật xuất hiện. Cái này cự vật chí ít có mấy ngàn mét chiều cao, quảng chi là tại nhân loại thành trong sương mù đều có thể nhìn thấy to lớn bóng tối, sau đó cái này cự vật liền từ mặt đất đứng thẳng lên, cái kia tựa hồ là một cái cự nhân, có tay có chân có mang thân, nhưng nhìn không rõ diện mục, khi nó xuất hiện đồng thời, từ hắn trên thân liền có vô số xúc tu duỗi ra. Lít nha lít nhít phản phất lưới. Cái này xúc tu tốc độ nhanh đến kinh người, quảng chi là cách nhau cực xa, cái này xúc tu cơ hồ phản phất là thuấn di đồng dạng liền che kín cả nhân loại thành phố, Từ Tổng bên người đều nắm chắc 10 đầu xúc tu bay tới. Những cái này xúc tu tịnh không có công kích hắn, nhưng lại đối với hắn chỗ xung quanh còn lại người bình thường triển khai công kích, những người này thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp liền bị cái này xúc tu nuốt chửng lấy thu nạp. Toàn bộ thân thể đều bị nuốt hết trong đó, toàn bộ đều bị hút vào đến cái này cự nhân trên thân. Tại thời khắc này, Từ Tổng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Huệ kế hoạch bắt đầu. Nhân loại hợp nhất. Bắt đầu. Chương 17, hủy diệt tân nhân loại thành. Cự nhân từ nhân loại thành trung tâm hiển hiện, cái này cự nhân chiều cao không ngừng tăng trưởng. Từ sinh ra mới bắt đầu 2-3 ngàn mét chiều cao, hơn 10 phút sau đã đi đến khoảng 6-7 ngàn mét, mà lại hắn chiều cao còn tại không ngừng tăng lên, phản phất không có cuối cùng. Mà theo cái này cự nhân xuất hiện, cả nhân loại thành đều tại sụp đổ bên trong, trước hết nhất sụp đổ chính là phủ thành chủ, sau đó từ tối cao trung tâm nhất phủ thành chủ bắt đầu, tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc từ chỗ cao hướng phía dưới sụp đổ mà đến. Mà tại những kiến trúc này vật hạ thì lộ ra vô số kim loại mạng lưới cùng sinh vật chất mạng lưới, những tuyến lộ này lít nha lít nhít khó mà đếm hết, trải tại toàn bộ dưới nền đất, công trình kiến trúc hạ, thậm chí công trình kiến trúc bên trong, theo đại lượng kiến trúc sụp đổ, mặt đất băng liệt, những tuyến lộ này tất cả đều hiển hiện ra. Cả nhân loại thành phố cực lớn cực kỳ bao la, cái này cự nhân mặc dù có mấy ngàn mét cao, nhưng là tương đối cả nhân loại thành phố chiếm diện tích đến nói vẫn là không có ý nghĩa. Nhưng là theo cự nhân xuất hiện, địa chấn này bắt đầu hướng về nhân loại thành xung quanh tác động đến. Cả nhân loại thành phố công trình kiến trúc đều tại liền khối sụp đổ, hết thảy tất cả đều tại hủy diệt. Rất nhiều đám người bị đặt ở sụp đổ công trình kiến trúc hạ, tất cả đều là không rõ sống chết, nhưng cũng còn có rất nhiều người cũng không có bị sụp đổ công trình kiến trúc áp đảo, bọn hắn cả đám đều đờ đẫn nhìn xem tại nhân loại thành chỗ cao nhất xuất hiện cự nhân. Lên thành khu cơ hồ hoàn toàn bị cái này cự nhân bao phủ, nơi đó hết thảy đều đã hoàn toàn luân hãm, hơn phân nửa lên thành khu cơ hồ đều bị cự nhân đặt ở dưới chân, nhìn dạng như vậy đã không có khả năng lại có người sống. Mà số ít còn không có bị cự nhân bao trùm lên thành khu bên trong, có một ít người sống liền bắt đầu điên cuồng ai hào lên, tiếng kêu gào của bọn họ vượt qua phàm nhân đủ khả năng đạt tới cực hạn, ngay cả xa xôi hạ thành khu đều có thể nghe được, cái kia phản phất đã không giống nhân loại thanh âm. Bởi vì cái này màn kinh biến tới quá mức đột nhiên, cự nhân xuất hiện đến cũng quá mức đột nhiên, thậm chí ngay cả cái này tràn địa chấn đều tới quá mức đột nhiên, đến mức hạ thành khu rất nhiều may mắn còn sống sót dân chúng đều đứng tại trên đất trống ngu ngơ nhìn xem cái này cự nhân. Mà lên làm thành khu dân chúng phát ra cái này kinh khủng ai hào tiếng kêu thảm thiết lúc, hạ thành khu những người sống sót đều vô ý thức nhìn về phía phát ra âm thanh bên kia. Ở bên kia trên đất trống liền có thật nhiều lên thành khu những người sống sót đang vặn vẹo thân thể. Tình cảnh này kỳ thật phi thường buồn cười, rõ ràng là tai nạn hiện trường, rõ ràng có kinh khủng cự nhân xuất hiện, những cái này lên thành khu các lão gia thế mà còn tại vặn vẹo thân thể, trong lúc nhất thời hạ thành khu những người sống sót đều chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng là còn không để bọn hắn đem hoang đường cái này ấn tượng tiếp tục gia tăng xuống dưới. Tại bọn hắn mắt thường phạm vi tầm nhìn nội, tất cả lên thành khu người sống sót tất cả đều chia năm xẻ bảy ra, nhưng là cũng không phải là triệt để phân thây, mà là thân thể của bọn hắn bị kéo là cao nhồng, mỗi một đầu đều bị kéo duỗi chí ít dài hơn 10 thước độ, cánh tay cùng thân thể cách xa nhau hơn 10 mét, đầu cùng cổ cách xa nhau hơn 10 mét, đùi cùng bờ mông cách xa nhau hơn 10 mét, toàn bộ người biến thành từ gân mạch, kim loại mạng lưới, chất thịt mạng lưới kết nối lấy quỷ dị đồ. Vật. Một cái người thân thể bị kéo duỗi mấy chục mét, toàn bộ người phản phất một cái quỷ dị dị dạng người buồn nhìn. Hoặc là con rối hình người đồng dạng, ngay tại lên thành khu trên đất trống tiếp tục lắc bầy lắc lư, đã không có đổ xuống, cũng không có triệt để phân liệt, lung la lung lay phản phất là con diều hình người hoặc là hình người con lật đật, tràn đầy kinh khủng buồn cười, hoặc là dữ tợn hoang đường cảm giác. Cực kỳ để người kinh khủng là, những cái này lên thành khu những người sống sót thế mà còn chưa chết, không. Bọn hắn hiện tại đã không thể xác nhận là chết đi vẫn là còn sống, hoặc là thì là không chết đi, lại không phải còn sống, những cái này bị kéo ngã vào mấy chục mét thân thể. Bọn chúng thế mà còn tại phát ra cái kia kinh khủng tru lên tiếng rên rỉ, thanh âm này như là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, đó là một loại nghe thấy lấy cũng đủ để cho nhân loại bình thường hai chân như nhũn ra khủng bố thanh âm. Cho đến lúc này, hạ thành khu những người sống sót mới riêng phần mình phát ra sợ hãi tiếng hò hét. Sau đó riêng phần mình như bị điên bắt đầu hướng càng hạ tầng địa phương chạy tới, nhưng là liền tại bọn hắn bắt đầu chạy đào mệnh lúc, dưới nền đất nứt ra những cái kia kim loại mạng lưới cùng sinh vật chất mạng lưới phản phất xạ đồng dạng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Bọn chúng liên tiếp dũng động, đem từng bước chạy trốn người sống sót kéo vào trong đó, kim loại mạng lưới cùng sinh vật chất mạng lưới liền chui vào đến những người may mắn còn sống sót này thể nội, ngay sau đó, những người may mắn còn sống sót này tất cả đều dừng bước. Cũng bắt đầu ở nguyên địa lắc lư lên, đung đưa lúc, tứ chi của bọn hắn bị kéo duỗi, chỉ còn lại cơ bắp cùng mạng lưới kết nối, toàn bộ người thật to mở ra không ngừng lay động, từ bọn hắn trong miệng cũng phát ra. Cái kia giống như trong địa ngục khủng bố ai hào cùng tiếng rên rỉ. Một màn này để những người sống sót càng là sợ hãi. Bọn hắn điên cuồng chen chúc lấy hướng phía dưới tầng chạy tới, lẫn nhau thôi tán, lẫn nhau dẫm lên, một đường đều là người chết, một đường đều là khủng bố. Người sống sót phản phất dòng lũ đồng dạng bắt đầu chạy trốn. Từ tổng mấy cái phút mang ngay tại hạ thành khu cùng khu ổ chuột chỗ giao giới, bọn hắn cũng đều toàn bộ hành trình nhìn thấy này nhân loại thành phố kịch biến, biết đạo nội màng bọn hắn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng, bọn hắn sợ hãi nhất sự tình phát sinh. Huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch bắt đầu triển khai. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không phải nói thời gian một năm sao? Hiện tại chí ít còn có 4-5 tháng mới đến một năm a. Từ tổng nhìn thấy cái kia cự nhân hiển hiện. Sau đó lên thành khu người sống sót biến thành cái kia kinh khủng bộ dáng, sau đó từ lên thành khu bắt đầu tác động đến hướng hạ thành khu, trên đường đi tất cả đều là dạng này bị tách rời mở khủng bố hình người, hắn thấy hai mắt sung huyết, cơ hồ là gào thét kêu lên. Toàn bộ tân nhân loại thành có đến ngàn vạn, có lẽ có hàng trăm triệu nhân loại, những cái này tất cả đều là tân nhân loại thành lập thành phố sau hơn 100 năm tích lũy, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều có tri thức, có trí tính cùng trí tuệ, tuyệt không phải giả ngoại hoang dại nhân loại có thể so sánh, quản chi là lập trường cùng trận doanh khác biệt. Từ tổng cũng minh bạch những nhân loại này đều là trân bảo, đều là tương lai nhân tộc tiềm lực cùng nội tình, nhân tộc tại cái này hồng hoang vạn tộc trong khe hẹp cầu sinh, một chút xíu lực lượng đều đầy đủ trân quý, đây cũng là vì cái gì từ tổng cam tâm tại cái này tân nhân loại thành vừa đi vừa về bận rộn duyên cớ, lại không muốn trước trước sau sau hắn ngay cả 10 vạn dân chúng đều không có mò được. Này nhân loại hợp nhất thế mà cũng đã bắt đầu. Súc sinh a. Nơi này chính là có đến ngàn vạn, hàng trăm triệu người a, đều là người sống sờ sờ a, bọn hắn có gia đình, có thân nhân. Có bằng hữu, có người yêu, có hài tử a. Cứ như vậy tất cả đều không có. Từ tổng trừng đến khóe mắt đều muốn vỡ ra, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực một cơn lửa giận bay thẳng đầu lâu, phản phất muốn đem hắn cho thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Trước mắt một màn này để hắn nhớ tới lúc trước một màn kia, lúc trước chính là tại nhân loại thành cấm địa bên trong, một trận sương mù tràn ngập, hết thảy tất cả đều không có, quá khứ kia hạnh phúc tất cả đều không có a. Không đơn thuần là từ tổng, tại tân nhân loại thành bên trong phúc mang nhóm cơ hồ đều là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Quản chi là những cái kia biến chất phúc mang cũng là như thế, một màn này câu lên trong lòng bọn họ lớn nhất thống khổ, lúc trước bất lực. Trơ mắt nhìn xem nhà của mình bị phá hư, đến bây giờ lại nhìn thấy đồng dạng một màn, bọn hắn từng cái đều là lửa giận xung quanh, mặc kệ bọn hắn đối hảo ông cái dạng gì tâm thái, cũng mặc kệ bọn hắn vốn là ý tưởng gì, tại thời khắc này, tất cả phúc man cơ hồ đều phát ra tiếng trống giận dữ, lập tức đại bộ phận phúc man tất cả đều hướng về lên thành khu phương. Hướng phóng đi. Từ tổng bên người phúc man nhóm cũng đều muốn đi lên thành khu chạy tới. Nhưng là từ tổng lại lập tức kêu dừng bọn hắn, từ tổng cũng không đợi bọn hắn hỏi thăm, lập tức liền vội vàng nói ra, không muốn đi, chúng ta bây giờ muốn làm chính là mau sớm sơ tán đám người. Những cái này may mắn còn sống sót dân chúng cũng sẽ là nhân loại hợp nhất mục tiêu, bọn hắn còn có thể sống sót, chỉ cần chúng ta hành động khá nhanh lời nói. Đi ngăn cản các ngươi riêng phần mình thủ hạ, khải ra toàn bộ các ngươi chiến lực, hiện tại chính là thời khắc cuối cùng, chúng ta không có cách nào chống lại Huệ. Mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, tận khả năng nhiều sơ tán cùng rút đi dân chúng. Đã nghe chưa? Từ tổng tại bọn này phúc man bên trong uy vọng vốn là hết sức cao, lại thêm hắn hiện tại xem như hạo dưới cờ phúc man đầu lĩnh một trong, thân phận này cùng tân nhân loại thành còn chưa đầu nhập hạo phúc man lại có khác nhau, lúc này hắn lên tiếng, ở đây phúc man nhóm đều khắc chế hạ trong lòng xúc động, bắt đầu riêng phần mình liên lạc cái thủ hạ của mình. Mà từ tổng tịnh không có hộ tống bọn hắn cùng đi sơ tán dân chúng, hắn mang theo hai tên phúc man nhanh chóng hướng về tân nhân loại thành ngoài thành chạy đi, ở ngoài thành hắn còn ẩn giấu đi một chiếc phi thuyền, mặc dù không phải huyền hoàng hạm. Nhưng cũng là từ tân nhân loại thành chủ chiến hạm cải tiến mà thành, lúc này chính là rút lui dân chúng đại sát khí a, nhanh lên nữa, có thế nhiều cứu một cái đều tốt, xin nhờ, vạn tộc thánh vị. Tới lại trễ một chút đi. Từ tổng từ hào chỗ đó nghe nói qua, làm Huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch bắt đầu thi hành lúc, chính là vạn tộc thánh vị nhóm liều lĩnh hàng lâm thời điểm, thậm chí không riêng gì vạn tộc thánh vị, nhóm tiên thiên ma thần cũng đều sẽ hàng lâm xuống cho Huệ một kích trí mạng, mà đến lúc đó, cái này tân nhân loại thành liền đem hóa thành thánh vị chiến trường. Các phàm nhân trong này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bất quá đây cũng chỉ là nhân loại hợp nhất bắt đầu thôi, cái gọi là nhân loại hợp nhất a. Không chỉ có riêng chỉ là nhân loại thế thôi. Từ tổng cũng không minh bạch hạo lúc ấy nói tới lời nói này ý tứ, nhưng là hắn biết đạo hắn không có cách nào ngăn cản Huệ, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng nhiều cứu ra dân chúng thôi. Ngay tại Từ Tổng mang theo hai tên Phúc Mang nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới lúc, đột nhiên hắn cùng hai tên Phúc Mang đều có cảm giác, bọn hắn đều là đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó bọn hắn liền thấy trên trời xuất hiện đại lượng sao trời. Hoặc lớn hoặc nhỏ, nhỏ như giới tử, lớn như nguyệt bàn, khỏa khỏa đều đứng vững trên trời đỉnh phía trên. Nháy mắt sau đó, mênh mông năng lượng từ trời rơi xuống, đem toàn bộ tân nhân loại thành toàn bao phủ tại trong đó. Chương 18, nhân loại hợp nhất định nghĩa. Bắt đầu. Hạo từ căn cứ chỗ sâu thoáng hiện ra, hắn lăng không đứng tại mấy chục vạn mét trên không trung, xa xa nhìn về phía tân nhân loại thành chỗ phương hướng, mặc dù là không trung mấy chục vạn mét khoảng cách, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy tân nhân loại thành, dù sao hồng hoang đại lục quá lớn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách nếu không dùng không môn di động hoặc là không gian thủ đoạn, ngay cả Hạo đều không thể nhanh chóng đi đến tân nhân loại thành. Hạo hiện tại chỗ nhìn nhưng thật ra là những cái kia vạn tộc thánh vị. Còn có gần ngàn số lượng A. Hạo nhìn xem ngôi sao trên trời, mỗi một viên tinh thần đều là một tôn thánh vị hình chiếu, điều này đại biểu lấy thánh vị ngay tại từ cao vĩ độ hướng thế giới vật chất di động, trong đó nhỏ bé quang mang điểm là phổ thông thánh vị, to lớn như trăng tròn thì là cao cấp thánh vị, còn có cái kia ít ỏi hai ba cái như là hằng tinh cự nhật thì là tiên thiên thánh vị. Từ về số lượng đến xem, vạn tộc yên nguyên còn có gần ngàn thánh vị, đây là đi qua đại lãnh chúa cùng song hoàng chi tranh, cùng về sau vĩnh dạ tai nạn, lại đến Hạo thành lập nhân loại thành cấm địa về sau, mấy cái trận doanh lẫn nhau đại chiến sau số lượng. Vạn tộc thánh vị cũng còn có gần ngàn số lượng, đây chính là vạn tộc nội tình. Trước đó Hạo tiến vào cao vĩ độ lúc, cũng thuận tiện nhìn qua tiên thiên ma thần, luận cá thể thực lực, đồng dạng cấp độ tiên thiên ma thần là mạnh hơn nhiều thánh vị. Vô luận là phổ thông thánh vị, cao cấp thánh vị, còn là tiên thiên thánh vị, tiên thiên ma thần là so thánh vị phải cường đại, loại này cường đại là một loại toàn phương vị so sánh cường đại. Cùng thánh vị so sánh, tiên thiên ma thần trên bản chất cũng không phải là vị cách, bọn hắn là lấy bản nguyên là trưởng thành tư lương mà trưởng thành siêu tuyệt sinh mệnh. Tất cả tiên thiên ma thần vô luận mạnh yếu đều có được hoặc nhiều hoặc ít bản nguyên, mà thánh vị thì phải đi đến tiên thiên thánh vị cấp bậc mới có thể tiếp xúc bản nguyên. Chỉ là cái này liền để cùng cấp bậc tiên thiên ma thần chiếm cứ ưu thế, mà trừ cái này bản nguyên lấy bên ngoài, tiên thiên ma thần nhục thân cũng mạnh hơn xa thánh vị thăng hoa lúc mặc dù cường hóa nhục thân, nhưng là thân thể này làm sao có thể cùng tiên thiên ma thần so sánh. Phải biết tiên thiên ma thần dựng dục ra lúc đến, hắn nhục thân đã thường cùng bản nguyên tương hợp, tiên thiên ma thần nhục thân trời sinh liền tượng trưng cho một loại nào đó đạo lộ. Theo tin đồn xưng, tiên thiên ma thần bên trong mạnh nhất 13 tọa, mỗi một cái đều đã thường đem hắn nhục thân thăng hoa là thần thoại hình thái, tỉ như Titan chi tổ liền có biểu tượng chiến tranh bản nguyên thần thoại hình thái, mà quản chi là còn không có thăng hoa là thần thoại hình thái nhục thân tiên thiên ma thần, nhục thể của bọn hắn cũng là thiên truy bách luyện, vượt xa quá thánh vị bản thể, nếu bàn về đến chiến lực, đồng vị cấp tiên thiên ma thần có thể đánh năm. Nhưng là tiên thiên ma thần số lượng chỉ có 200 không đến. Mà lại bọn hắn nhận thiên địa áp chế, vĩnh dạ bên trong còn không rõ hiện ra. Hiện tại vĩnh dạ bắt đầu biến mất, loại này áp chế liền bắt đầu dần dần rõ ràng, cái này khiến bọn hắn quản chi đơn thể thực lực vượt xa quá thánh vị, lại như cũ chỉ có thể cùng thánh vị tập đoàn giằng co, mà không cách nào chân chính áp chế thánh vị tập đoàn. Hảo biết đạo đây là thuộc về thời đại thay đổi, tiên thiên ma thần đã không còn là thời đại này sinh linh, bọn hắn thuộc về kẻ bị di vong. Nếu là phổ thông sinh linh còn không sao, nhưng là càng là cường đại, thiên địa đối nó áp chế liền càng nặng nề, nếu là vĩnh dạ triệt để biến mất, như vậy những cái này tiên thiên ma thần trên cơ bản đều sẽ bị thiên địa nhằm vào. Sau đó bị thánh vị dựa vào thiên địa trợ lực mà đem hắn trấn áp xuống dưới, trừ phi những cái này tiên thiên ma thần có thể tại vĩnh dạ triệt để biến mất trước toàn diệt thánh vị tập đoàn, hơn nữa còn tiếp lấy thánh vị tập đoàn thánh đạo đến cưỡng ép thay đổi thiên địa đại thế. Chính là như vậy cũng còn không an toàn, tốt nhất bọn hắn có thể tại vĩnh dạ biến mất trước thu hoạch được cái gì vị cách, hoặc là nói làm ra đối với thiên địa có lớn lợi ích sự tình đến, như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo tồn tự thân. Mà không hề nghi ngờ, lần này Huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch chính là nhóm tiên thiên ma thần một lần cơ hội lớn. Bọn hắn chẳng những có thể lấy âm thầm đánh lén thánh vị tập đoàn, càng có thể đối phó Huệ. Nếu là bọn họ có thể tại cái này màn tai biến trung lập hạ đại công lao, thậm chí biểu hiện được so thánh vị đối với thiên địa càng hữu dụng, vậy bọn hắn có lẽ thật đúng là có thể một lần nữa trở thành thời đại sủng nhi, sau đó triệt để trở về đến thời đại này bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm tiên thiên ma thần nhận biết, Hạo lại biết tính toán của bọn hắn cùng ý nghĩ căn bản không có khả năng thành lập, bởi vì thiên địa này có tư, loại tình huống này quản chi ngươi làm ra lớn hơn nửa cống hiến. Thậm chí là trực tiếp cứu vớt thế giới này, nói muốn trấn áp chính là muốn trấn áp ngươi, nói muốn đuổi tuyệt ngươi, vậy ngươi cũng chỉ là thiên địa này đại thế hạ sâu kiến, nhân loại chính là ví dụ tốt nhất, nhóm tiên thiên ma thần chính là bị thiên địa nơi nhằm vào, trừ phi bọn hắn toàn bộ đều từ tiên thiên ma thần hóa thành thánh vị, không phải bọn hắn tất cả kế hoạch cùng dự định tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không có khả năng thực hiện tính. Ở trong đó lại có thể thao túng tính. Chỉ có để nhóm tiên thiên ma thần biết đạo bọn hắn chỉ có con đường này. Bọn hắn mới có thể quyết định cùng thánh vị tập đoàn đánh nhau chết sống, mà không phải còn ôm với cái thế giới này ảo tưởng chịu đựng đi, vạn tộc thánh vị tập đoàn số lượng còn nhiều lắm, kế hoạch của ta bên trong, vạn tộc thánh vị tập đoàn số lượng nhất định phải ép đến 200 trở xuống, đồng thời muốn để tiên thiên ma thần một bộ phận hóa thân thánh vị mới được. Hạo tự mình lẩm bẩm, ánh mắt của hắn yên nguyên nhìn xem bầu trời xa xăm. Trong đầu suy nghĩ đều không ngừng lấp lóe biến hóa. Đúng lúc này, Lý Minh bỗng nhiên xuất hiện tại Hạo bên người, thân hình của hắn nhìn có chút mơ hồ. Không giống như là chân thực nhục thân, đồng thời tại thân thể của hắn xung quanh còn có 4 thanh hư ảo tiểu kiếm lơ lửng, đây cũng là Lý Minh dựa vào đã bố trí xong bộ phận tru tiên kiếm trận, đem chính mình linh hồn xuất khiếu mới đi đến cái này mấy chục vạn mét trên không trung. Ngươi cái này trận doanh lãnh tụ quá không đáng tin cậy a. Ngươi cũng đã biết chúng ta tìm ngươi bao lâu sao? Kế hoạch gì đều không công bố, cái gì quy hoạch cũng không đề cập, nếu không phải căn cứ hệ thống trí năng còn tại vận chuyển, còn một mực cho cư dân nhiệm vụ cùng quy hoạch, ta đều muốn tưởng là ngươi có phải hay không đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta thao a. Lý Minh lúc nói chuyện thuận Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sau đó hắn trực tiếp liền kêu lên sợ hãi. Trên trời dị tượng là như vậy rõ ràng. Lý Minh lập tức liền nhìn thấy quần tinh hạ xuống, thần sắc hắn trang nghiêm nói, thánh vị tập đoàn ngay tại hàng lâm thế giới vật chất. Là tân nhân loại thành bên kia xảy ra chuyện sao? Huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch bắt đầu. Hạo khẽ gật đầu nói, ngay tại một lát trước, huệ nhân loại hợp nhất bắt đầu, bước đầu tiên chính là hình thành hình người khái niệm thể, sau đó thu nạp hắn chạm đến tất cả nhân loại. Bước đầu tiên. Lý Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hạo nói, ngươi tự hồ biết đạo rất nhiều nội tình a. Ta một mực rất hiếu kỳ, cái gọi là nhân loại hợp nhất đến cùng là cái gì, bởi vì mặc kệ là từ phe khoa học, phe ma pháp, hoặc là ta tu chân bên cạnh đến xem, lấy phàm nhân thể lượng đến xem, chính là tập hợp 100.000 vạn, hơn 100 triệu, mấy chục tỷ người giống như bản chất, cũng nhiều nhất là đi đến cao cấp thánh vị lực lượng, liền đem toàn đa nguyên tất cả nhân loại thu nạp làm một thể, cũng nhiều nhất là tiên thiên cấp bậc lực lượng. Ngay cả hoàng cấp độ cũng chưa tới. Ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, ta không nghĩ ra Huệ làm như thế nguyên do, vì cái gì hắn nhận định nhân loại hợp nhất về sau liền có thể cải biến thế giới này đâu. Muốn chân chính cải biến thế giới này, hoặc là chính là cùng loại đại lãnh chúa nhân loại cách mạng tưởng tượng, một khi đạt thành rất có thể chính là đại đức hạnh, hoặc là cũng chỉ có chung cực chi lực, dựa vào cùng đa nguyên vũ trụ ngang nhau vị cách cùng lực lượng. Lúc này mới khả năng cải biến đa nguyên bản thân, vì cái gì Huệ cho rằng nhân loại hợp nhất liền có thể thành công đâu. Hạo nhìn về phía Lý Minh, trong lúc nhất thời chỉ là trầm mặc, Lý Minh cũng nhìn xem Hạo không nói lời nào, hai người trầm mặc hồi lâu, Hạo mới lên tiếng, ta biết đạo ngươi đến từ với tương lai. Đến từ một cái nhân loại độc đại, đuổi tuyệt vạn tộc tương lai, đúng không? Lý Minh hơi chần chờ một chút, còn là xác nhận gật đầu nói, đúng vậy. Ta đến từ thời đại tên là nhân loại lịch, sự tình khác liền không có cách nào nói cho ngươi, một phương diện trí nhớ của ta bị phong ấn rất nhiều, mà lại ta hoài nghi còn bị sửa đổi, nói ra ngược lại khả năng lừa dối ngươi, liên quan tới cái này ta có chút suy đoán, rất có thể là bị Côn Bằng chỗ sửa đổi cùng phong ấn, hắn hành tẩu ở thời gian cùng không gian bên trong, tính toán cực sâu, ta không dám tùy ý nói ra, mà lại. Ngươi hẳn là cũng biết đạo tin tức bản thân liền mang theo lực lượng. Rất nhiều chuyện một khi nói ra liền có thể sửa đổi, cho nên ta. Hạo chỉ lắc đầu nói, ta biết, cho nên ta tịnh không có yêu cầu ngươi đem chuyện tương lai nói ra, đồng thời với tư cách lịch sử chân thực thành viên, ngươi hẳn phải biết đa nguyên vũ trụ thời gian từ ban sơ đến cuối cùng, từ thời gian góc độ đến nói kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối xác định, đa nguyên vũ trụ thời gian bên trong xác định yếu tố kỳ thật chỉ có trung cực hoặc là trung cực trở lên, đây là bởi vì trung cực đã cùng đa nguyên vũ trụ ngang nhau, mà trung cực trở lên càng là siêu. Việc đa nguyên vũ trụ, cho nên đa nguyên vũ trụ dòng sông thời gian rốt cuộc mê hoặc không được hai cái này. Lý Minh liền nhận đồng gật đầu nói, ân, cái này ta biết, cho nên trung cực một khi chứng được, như vậy lập tức liền là vừa được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng, từ đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu đến đa nguyên vũ trụ kết thúc chi cuối, trung cực tất cả đều có thể nhìn xuống trong đó. Hạo liền tiếp tục nói, ngươi có thể biết đạo cái này, như vậy ngươi liền có thể minh bạch ta sau đó phải nói lời, toàn bộ đa nguyên vũ trụ dòng sông thời gian, bởi vì chúng ta cái này đa nguyên có trung cực chứng được, mà lại rất có thể có số nhiều trung cực tồn tại, lại thêm có công bằng cái này dị số. Có lẽ còn có trong sương mù mấy cái kia, cho nên sớm đã bị đổi được hoàn toàn thay đổi, mà bởi vì những cái này trung cực chủng tộc, trận doanh, cùng bọn hắn truy cầu khác biệt, cho nên dẫn đến lẫn nhau ở giữa sửa đổi cũng sẽ không là đối phương tiếp nhận, kết quả cuối cùng liền biến thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian cũng không còn cách nào xác định chân thực, tầng tầng màn che bao trùm trên đó. Cái này cũng tạo thành các loại thời gian trạng thái tồn tại, trong đó bị tất cả hoặc là tuyệt đại đa số trung cực chỗ không thời gian quen biết, lúc đó ở giữa trạng thái xuất hiện xác suất liền cơ hồ là không. Cái này có thể xưng là bị lệch trạng thái, trong đó bị tất cả hoặc là tuyệt đại đa số trung cực chỗ công nhận thời gian, lúc đó ở giữa trạng thái xuất hiện xác suất liền cực lớn, cho nên cái này có thể gọi là tiêu chuẩn trạng thái, bởi vì đây chính là trung cực nhóm trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Lý Minh cũng biết những cái này, nhưng là hắn biết được không được đầy đủ, nghe nói những cái này về sau, hắn đang muốn hỏi thăm, Hạo liền khẽ lắc đầu sau tiếp tục nói, nhưng là... Tại gần như là không, nhưng là tuyệt đối không phải là không xác suất trên, sẽ xuất hiện một cái rất nhiều trung cực đều không thể triệt để khống chế thời gian tuyến. Đầu này thời gian tuyến sẽ cố định rất nhiều trung cực sau cùng kết cục, neo định tất cả không xác định sau xác định giá trị, đầu này thời gian tuyến liền tên là duy nhất trạng thái. Huệ nhân loại hợp nhất, cũng không chỉ là đơn thuần thu nạp tất cả nhân loại sinh mệnh, như vẻn vẹn chỉ là đơn giản như vậy, đa nguyên vũ trụ làm sao lại bởi vì huệ kế hoạch mà sinh ra đủ loại dấu hiệu đâu. Cái gọi là nhân loại hợp nhất, là đem nhân loại văn minh, nhân loại triết học, tôn giáo, nghệ thuật, tinh thần, tri thức, cùng tất cả nhân loại lúc trước, hiện tại, tương lai, bị lệch trạng thái. Tiêu chuẩn trạng thái, duy nhất trạng thái toàn bộ số mệnh, anh hào, sinh mệnh, linh hồn. Hết thảy tất cả thu nạp làm một. Trong quá trình này, bao quát đại lãnh chúa, bao quát tương lai còn chưa từng xuất hiện tất cả nhân loại cường đại người, bọn hắn tất cả đều sẽ hóa thành nhân loại hợp nhất một bộ phận, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái khác tất cả nhân loại đều không nói không tính toán, ta cũng không biết tương lai nhân loại sẽ xuất hiện cái dạng gì anh hào, chỉ nói đại lãnh chúa đi, ngươi cảm thấy lấy đại lãnh chúa thực lực, lại tại này nhân loại hợp nhất bên trong tăng lên một chút. Đại lãnh chúa phải chăng có thành tựu trung cực khả năng? Lý Minh há to miệng, muốn nói ra không có khả năng, bởi vì trung cực độ khó lớn bao nhiêu, hắn mặc dù không có chứng quá, nhưng cũng biết độ khó kia chi lớn gần như không thể đủ thiên tư, số mệnh các loại đến thuyết minh, chính là ngươi yêu nghiệt gần thiên, số mệnh cử thế vô song, cũng nhiều nhất là đạt tới hoàn cấp cấp độ, muốn chứng được trung cực, cái kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Nhưng nếu đối tượng đổi thành đại lãnh chúa, Lý Minh thật đúng là không cách nào nói ra tuyệt đối không có thể nói đến, bởi vì đại lãnh chúa tồn tại bản thân liền có thể nói là kỳ tích. Bản thân liền có thể nói là không có khả năng, phải biết tại bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo trước, tất cả trong ghi chép, trong nhân loại chỉ có Hạo là siêu phàm, cái khác tất cả nhân loại anh hào, hoặc là chính là mượn nhờ tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là hóa thành dị nhân, không phải đều là không cách nào thu hoạch được siêu phàm chi lực. Ngay cả bàn cổ, hồng quân, tam thanh các loại thiên mệnh người đều không ngoại lệ, nhưng là đại lãnh chúa chính là như thế một cái. Ngoại lệ, hắn không những mình là siêu phàm, hắn thậm chí còn có thể để những nhân loại khác siêu phàm. Loại này ngay cả đa nguyên vũ trụ đều không thể áp chế hiện tượng, để Lý Minh không cách nào nói ra đại lãnh chúa không cách nào đạt thành trung cực tới. Hạo lúc này liền tiếp tục nói, cho nên hiểu đi, Huệ vì cái gì cho rằng nhân loại hợp nhất có thể đạt thành nguyện vọng. Vì cái gì đa nguyên vũ trụ sẽ xuất hiện dấu hiệu, vì cái gì thánh vị tập đoàn sẽ liều lĩnh xuất kích. Bởi vì cái gọi là nhân loại hợp nhất, hắn bản chất chính là nhân tạo trung cực A. Chương 19, cự nhân chống trời. Đầu tiên là cùng Sina định bên ngoài hòa giải, Sina hứa hẹn cung cấp đương sự người số điện thoại di động cùng cái khác tin tức, Vạn Lý Trường Chinh đi ra bước thứ hai, tiếp lấy liền muốn bắt đầu đi bước thứ ba, đằng sau rất có thể còn muốn đi bước thứ tư, bước thứ năm, còn muốn cực kỳ lâu. Cho tới hôm nay tháng 9 bốn xưng là dừng, nữ đương sự người đã thường xóa bỏ rất nhỏ bác trên toàn bộ văn chương, cùng gạch bỏ hắn chủ kêu, đã là hoàn toàn biến mất không thấy nữa, nhưng liền mặc dù là như thế, y nguyên có người tại đậu cà vỏ, tại Weibo. Tại biết hồ trên mắng ta quy di phạm, y nguyên có người muốn cầu ta làm hoàng mỹ người bị hại, bởi vì ta miệng này quá, nhất định ta phạm tội. Cho nên, ta nhất định phải bẩm báo ngọn nguồn, 5 năm, 10 năm, 20 năm, ta nửa đời sau đều có thể sẽ hao tổn đối với việc này, bởi vì không như thế, khả năng ta đến chết ngày đó cũng còn sẽ không trong sạch. Chuyện lần này để ta minh bạch một cái đạo lý, cái này thế.